Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1593. Đệ 1593 chương Tâm Trí Vì Yêu. Thanh Long sẽ hai gã cao tầng bắt đầu âm thầm bố trí. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền cũng bị Hoắc Lăng Phát đưa tin gọi vào Đào Bảo Các Tổng Bộ. Vừa vặn hai người chuẩn bị đi tiếp nhiệm vụ, trước tiên liền đuổi qua đi. Mới vừa tiến vào Đào Bảo Các, hai người liền nghênh đón lầu một vài tên bị tuyển ngoại môn đệ tử. Người hầu lửa nóng ánh mắt, hiển nhiên hai người bắt được tân tấn ngoại môn đệ tử cống hiến giá trị bảng đệ nhất tin tức đã truyền khai. Đi đến lầu ba, như cũ chỉ có nhiệm vụ cái kia phòng môn là mở ra. Hai người đi vào phòng, liền thấy Hoắc Lăng cùng phía trước mỗi lần tiếp nhiệm vụ khi bọn họ gặp được tên kia thanh tú nam tử đang ở uống trà. Các ngươi tới, ngồi. Hoắc Lăng thấy hai người vào cửa ngẩng đầu cười nói. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển liếc nhau. Bọn họ giờ này khắc này đã đoán được thanh tú nam tử thân phận. Gặp qua sẽ chủ, phó sẽ chủ, hai người cùng kêu lên nói. Hoắc Lăng trên mặt lộ ra vài phần ngoài ý muốn. Hắn chỉ bên cạnh thanh tú nam tử nói. Các ngươi là như thế nào biết hắn là sẽ chủ? Sẽ trung cao tầng nhưng rất nhiều người chưa thấy qua sẽ chủ trông như thế nào. Tiếp nhiệm vụ khi đều chưa bao giờ đem hắn nhận ra đã tới, chúng ta là đoán. Nếu là không có đoán sai, hội trưởng vẫn là vị kia ngoại môn đệ tử cống hiến giá trị bảng thượng đệ nhất danh thiên kiêu đi. Phong Thần ý vị thâm trường cười trả lời, hôm nay nếu Hoắc Lăng cùng người này quyết định cùng nhau thấy bọn họ. Nói vậy cũng không chuẩn bị giấu giếm nữa thân phận, như vậy bọn họ cũng không cần thiết giả ngu. Thanh tú nam tử cũng chính là Hoắc Phỉ ngẩng đầu, bình tĩnh đạm mạc trong mắt nhiều ra vài phần thưởng thức chi sắc. Các ngươi hai quả nhiên không chỉ là thiên phú xuất chúng, tâm trí cũng cực kỳ bất phàm đi, bên ngoài thành cùng đông đảo người tiếp xúc quá. Biết hắn đã là cửu tinh sẽ chủ. Lại là cống hiến giá trị bảng thượng ổn cư đệ nhất Hoắc Phỉ, người thật đúng là không nhiều. Lắm mân ni Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền có thể ở như vậy đoàn thời gian đoán được. Không đơn thuần chỉ là chỉ ra ngoài Hoắc Lăng đoán trước. Cũng ra ngoài hắn đoán trước, Hoắc Lăng trên mặt kinh ngạc chi sắc vẫn chưa che giấu. Lợi hại a, các ngươi cư nhiên liền hắn là Hoắc Phỉ đều đoán được. Hoắc Phỉ ổn cư ngoại môn cống hiến giá trị bảng đệ nhất danh, nhiều năm như vậy qua đi trừ bỏ số rất ít người. Muốn tra hắn bối cảnh hoặc là thân phận lai lịch ngoại môn đệ tử giống như cá giết qua sông. Đáng tiếc đều lấy thất bại mà chấm dứt, ai ngờ đến này hai cái cả ngày đem trọng tâm đặt ở nhiệm vụ thượng yêu nghiệt thiên tài. Cứ nhiên liền cái này đều đoán được, không phải là bởi vì chúng ta đều họ Hoắc. Cho nên các ngươi mới đoán được đi, hắn nghĩ đến này khả năng nhịn không được hỏi. Phong Thần cười giải thích, cửu tinh sẽ chủ xưa nay thần bí khó lường, ngoại thành hắn tin tức rất ít sẽ thoát ra tới. Ngày đầu tiên kêu Hoắc Phỉ thân phận bối cảnh càng là thành mê. Bởi vậy chúng ta mới nhịn không được đem hai người liên hệ ở bên nhau, đương nhiên. Đồng dạng đều họ Hoắc cũng là chúng ta phán đoán suy đoán một cái căn cứ, hắn bổ sung một câu. Quan trọng nhất chính là người nào mới có thể làm tứ đại bang hội sẽ chủ cấp một cái mặt mũi. Kia tất nhiên là thực lực xuất chúng bối cảnh bất phàm. Chúng ta này nửa năm chung cơ bản không có gặp được qua tứ đại bang hội đệ tử tìm tra xử vướng. Cho nên cho rằng cũng chỉ có cống hiến giá trị bảng thượng đệ nhất danh thiên kiêu Hoắc Phỉ mới có thể có năng lực này, mà Hoắc Phỉ vì sao lại muốn lén che chở chúng ta một vài đâu. Kia cũng chỉ có một cái khả năng, hắn chính là cửu tinh sẽ chủ. Phong Thần nói xong. Hoắc Lăng cùng Hoắc Phỉ cũng không thể không thừa nhận này hai người quả thực chính là tâm trí vì yêu. Hoắc Phỉ thân phận thần bí nhưng cũng lại là có như vậy tiểu sơ hở. Khả năng đủ chú ý tới cái này tiểu sơ hở suy đoán ra tới Hoắc Phỉ là cửu tinh sẽ chủ người. Toàn bộ ngoại môn hiện tại cũng chỉ có Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền hai người làm được. Hết chương.